chiếm hữu độc quyền mục tiên sinh sủng không ngừng. Chương 16:16, coi như cũng hiểu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câm miệng, Mục Thiên Giã đột nhiên đứng dậy. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì về giá trị thương hiệu. Nếu anh không thể giúp tôi kiếm tiền, vậy thì đừng làm ở đây. Vâng, Mục Tổng, giám đốc phụ trách hạng mục gật đầu như mổ thóc. Chúng tôi lập tức trở về sửa lại phương án. Bọn họ nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc của Tổng Tài. Chu trợ lý liền cẩn thận đi tới. Mục Tổng, đã gần 9 giờ, ngài là không phải cũng nên về nhà rồi. Công việc còn không có làm xong, vậy mà dám gọi hắn về nhà. Mục Thiên Giã bên cạnh mắt, cậu cũng không muốn làm ở đây nữa rồi. Dĩ nhiên không phải, Chu Đào Bồi cái khuôn mặt tươi cười. Ngài, không phải cùng phu nhân buổi tối sao? Thân là phụ trợ của Mục Thiên Giã, Chu Đào đương nhiên không chỉ an bài các công việc xã giao. Còn phải ghi nhớ tất cả các loại cuộc hẹn. Trước đó Mục Thiên Giã ở dưới hầm xe đã hẹn với Ninh Tiểu Phi. Buổi tối chờ anh, Chu Đào đã sớm nghe được, đương nhiên cũng phải thận trọng ghi ở trong đầu. Đây chính là nữ nhân đầu tiên vị này để bụng, vạn nhất chậm trễ thời gian hẹn hè. Đến lúc đó Diêm Vương gia tức giận, cũng chỉ có Chu Đào anh là người chịu khổ. Phu nhân, hình ảnh Ninh Tiểu Phi hiện lên trong đầu Mục Thiên Giã, ghé mắt quét qua một vòng văn kiện trên bàn. Những việc quan trọng đều đã xử lý xong, những cái khác ngày mai lại xử lý cũng không muộn. Mục Thiên Giã từ trên ghế đứng dậy, Chu Đào lập tức đem áo khoác lấy ra đưa cho anh, giúp anh mặc vào rồi lại xoay người đi ra mở cửa. Hai người một trước một sau rời phòng làm việc, đi đến thang máy bên cạnh, Chu Đào đã gọi điện thoại cho lái xe, để hắn lái xe đến trước sảnh sau một lát, Mục Thiên Giã ngồi lên xe hướng về biệt thự, ngửi được mùi hoa trong xe, Mục Thiên Giã nhíu mày xoay mặt. Lập tức liền chú ý tới hộp quà ở góc ghế. Tôi giúp ngài chuẩn bị một phần hoa, là hoa hồng sâm panh tốt nhất. Hoa hồng, Mục Thiên Giã liếc mắt qua hộp quà, khinh thường hừ một tiếng. Không cần như thế, hắn lại không phải đi lấy lòng Ninh Tiểu Phi, tại sao phải đưa cô hoa hồng? Chu Đào không hiểu được tâm tình của Mục Thiên Giã, bày ra nụ cười khổ, nhìn đi chỗ khác. Rất nhanh, xe đã chạy vào khu biệt thự đắt đỏ nhất thành phố A. Dừng trước khu biệt thự có vị trí đẹp nhất, có thể nhìn thấy toàn cảnh không gian hồ nước bên trong biệt thự. Nhìn lên trên lầu 3 vẫn sáng đèn, Mục Thiên Giã duỗi chân ra khỏi xe. Chu Đào đã sớm lấy ra chìa khóa dự phòng giúp anh mở cửa, lái xe nhìn thấy hoa hồng vẫn còn trên xe, vội vàng đưa tới. Mục Tổng, hoa của ngài. Lúc này, Chu Đào đã mở cửa, Mục Thiên Giã nhìn hộp hoa tài xế đưa tới, tiện tay cầm lấy, tiến vào bên trong. Chu Đào thức thời dừng ở ngoài cửa. Ngài xem, ngày mai mấy giờ tôi có thể qua? Mục Thiên Giã đem hoa hồng tiện tay đặt lên chiếc bàn nhỏ trong đại sảnh. 7 điểm, được rồi, Mục Tổng, ngày mai gặp. Tạm biệt một câu, Chu Đào nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, quay người lên xe cùng tài xế rời đi. Bước vào bên trong, Mục Thiên Giã cởi áo khoác treo lên mắc áo, liếc mắt một vòng đại sảnh trống rỗng, cất bước đi lên lầu, đi vào lầu 3. Trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ chính bước vào. Trong phòng không có người, đầu giường trên ghế salon còn có cái áo ngực màu đỏ rượu. Mới nhìn thoáng qua, Mục Thiên Giã đã nhận ra đó là cái áo Ninh Tiểu Phi đã mặc hôm qua. Nghe được tiếng động nhỏ bên trong phòng tắm, Mục Thiên Giã khẽ nhếch môi hài lòng. Biết tắm rửa sạch sẽ chờ anh, coi như cũng hiểu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa tay kéo cà vạt vứt qua một bên. Mục Thiên Giã cất bước đi vào phòng tắm, tay phải giơ lên cởi cúc áo, tay trái không khách khí đẩy cánh cửa phòng tắm đang khép hờ. Chuyện mới cần sự yêu thương của các tình yêu nhỏ, cho nên hãy nhiệt tình đề cử nhé. Cảm tạ, Moa Moa. Edit, cuộc tranh nhỏ mọi người đọc trên để ủng hộ mình nha. https://chiêm hồ đọc quyền mục tiên sinh sung không ngung. Cách chương.